Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 399, chống lại, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng ra đại nghiệp lớn, bán cái gì đều sẽ không thiệt mày nhiễu là thịnh vượng. Trần Bảo Âm chính là thiếu nàng ta một ân. Tình thật lớn, ha, Trần Bảo Âm, nói lời nói mềm, tính là cái gì? Làm một chén mì, lại tính là cái gì? Nàng ta muốn trói chặt nàng, sửa sang, một bàn đồ ăn chân quý thịnh yến cho nàng. Nghe được nữ nhi giải thích, vẻ mặt của Giang phu nhân thả lỏng lại, thì ra là thế, mẫu thân đồng ý ta và Trần Bảo Âm lui tới. Giang Diệu Vân, không ngốc, biết mẫu thân gọi nàng tới là bởi vì cái gì. Kéo tay, Giang phu nhân, đong đưa. Giang phu nhân nói, thanh danh của nàng không tốt, con và nàng lui tới, không sợ liên lụy chính mình, thanh danh không thể làm cơm ăn. Giang Diệu Vân cười, nhạt một tiếng. Thanh danh của nàng cũng không tốt, là 8, lạng nửa cân với Trần Bảo Âm, từ trước hai người đối chọi ngay. Gắt, chẳng lẽ chỉ là lỗi của Trần Bảo Âm sao? Nói Trần Bảo Âm kiêu căng tùy hứng, chính nàng lại tốt ở chỗ. Nào, so với Trần Bảo Âm còn nhiều thêm một người không đầu. Óc, nghĩ đến đây, nàng ta nhịn không được dậm chân một cái. Cắn môi nói, chờ con bán sách thịnh vượng, xem ai còn nói con. Không đầu óc. Nhìn bộ dáng ngây thơ của nữ nhi, Giang phu nhân yêu thương giơ tay, vuốt tóc mái ra sau tai của nàng. Còn nghĩ thông là được, loại đồ vật hư đầu ba não thanh danh này, nữ nhi của bà mới không cần, vậy mẫu thân là đồng ý sao? Giang Diệu Vân vui mừng nói, đồng ý con và Trần Bảo Âm lui tới, còn đồng ý giúp con in sách. Giang phu nhân nói, in sách thì có thể, nhưng trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, hiện giờ nàng chỉ là một người mới. Bừa bãi vô danh, phí nhuận bút sẽ không cho nhiều. Vâng, Giang Diệu Vân gật đầu, rất phân rõ trong ngoài. Chờ, nàng nổi danh lại nói. Nghe vậy, Giang phu nhân hoàn toàn yên lòng. Trần Bảo Âm, ngươi muốn cảm ơn ta như thế nào? Giang Diệu Vân lái xe đến, đứng ở trong tiểu viện, nâng cằm lên cao. Mắt đầy đắc ý, nàng ta được đến mẫu thân cho phép. Vô cùng vui vẻ, khăn. Bạn không chịu nổi, muốn chia sẻ tin tức tốt này với Trần Bảo. Âm, đây, mặt Trần Bảo Âm đầy vui mừng, cảm động không thôi. Tiến lên ôm lấy tay Giang Diệu Vân. Diệu Vân, ngươi thật sự là bằng hữu tốt của ta, ngươi đã giải lửa xém lông mày của ta. Nghe vậy, Giang Diệu Vân nâng cằm lên càng cao hơn, nói. Có phải ta là bằng hữu tốt nhất với ngươi hay không? Ngươi không chỉ là bằng hữu tốt nhất của ta. Trần Bảo Âm nhìn nàng ta, chân thành tha thiết nói. Lại là bằng hữu đầu tiên của ta, bằng hữu duy nhất từ trước đến nay. Lời này hơi nặng trĩu, Giang Diệu Vân không nâng cằm nổi. Ngượng ngùng nhấp môi, dỗi nói. Người đó, chính là sẽ không. Nói, bằng không đã sớm có bằng hữu. Lúc trước nàng kiêu ngạo bao nhiêu, đều khinh thường lấy lòng người khác. Khắp trong kinh thành, nhóm thiên kim lui tới, không có một người nào có quan hệ tốt với nàng. Ta lúc ấy, Trần Bảo Âm mỉm cười. Thật ngốc, ánh mắt Giang Diệu Vân lập tức sáng lên, liên tục gật đầu. Đúng vậy, đúng, người ngốc. Ha ha, Trần Bảo Âm không đầu óc, nàng mới là không đầu óc kia. Hai người vào nhà nói chuyện, được tán thành là bằng hữu đầu tiên, lại là bằng hữu duy nhất. Việc này làm cho Giang Diệu Vân cảm giác rất khác biệt. Nhìn người từ trước không hợp, chỉ cảm thấy thấy sao thuận mắt. Thế, nàng nói chuyện đều nhu hòa lên. Ta nghĩ, câu chuyện này của ngươi có thể viết ra từng phần trên dưới. Phần dưới ngươi từ viết, không vội. Phần trên trau chuốt sửa sang, chúng ta ra. Trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bảo Âm gật đầu. Được, nghe ngươi. Giang Diệu Vân không khỏi eo thẳng tắp, trong lòng thầm lấy. Làm kỳ quái, hiện tại sao Trần Bảo Âm thức thời như thế, khiến người nhìn thuận mắt chứ? Người không hỏi xem phí nhuận bút sao? Nàng xem qua đi, rồi nói. Trần Bảo Âm nói, ta chỉ là một người mới, còn chưa có danh khí, có tiệm sách chịu ra sách của ta đã là vui mừng ngoài ý muốn. Phí nhuận bút có thì rất tốt. Cách chương.